Người yêu, em, chương 7, khi hai đứa bắt đầu nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này tụi mày không định xin lỗi à? Jackson lên tiếng khi bọn họ đi ngang qua hết. Tụi bây tao nghe đâu đây có con gì kêu thì phải. Thằng đứng giữ lên tiếng. Tiếng của mấy con rùa đó anh. Em thấy có con rùa to lắm đằng sau ạ. Này bọn họ đang nói cái gì thế? Nó quay sang hỏi Jackson. Chà chà, ai mà xinh vậy trời. Em muốn biết thì qua đây anh nói cho nghe. Hắn nắm lấy tay nó, Jackson liền hất ngay ra cả đám nhào tới định đánh nhau thì. Dạo gần đây có nhiều đứa rảnh rỗi quá bay. Cậu bạn trong đám lúc này ở trong tiệm nó đứng phía sau lên tiếng, nó nhìn xuống là cậu bạn đeo kính im lặng nhất có cả L nửa. Gino, tụi mày đang làm gì thế hả? Tụi tao có định làm gì đâu, định chơi cái con rùa này xíu thôi, chẳng phải mày cũng muốn vậy sao? Chuyện tao tao tự xử, còn tụi bay tốt nhất là biến đi. Nó mà thương tích gì tao không đảm bảo tụi mày toàn thay đâu. Chuyện có vẻ gì đó bí ẩn lẫn nghiêm trọng, cả đám hung hăng ấy bỏ đi ngay. Rồi cả bọn Gino L đi chung với nó luôn, chắt họ chung đường, nhưng lúc này bầu không khí còn căng thẳng hơn. Sau nửa tiếng nó cũng tới được chỗ ba nó vào đưa bánh cho ba nó. Daddy ơi, con mam tới rồi này. Bé con đó hà đem vào bếp giúp Daddy nha. Lúc này khách khá đông, nó vào cắt bánh đàng hoàng rồi đem ra tủ bánh, chợt nó thấy trước cửa đông nghẹt khách bên hong tiệm không vào được, nó liền chạy ra xem thì ra đám Gino L và Jackson vẫn còn bên ngoài đó, tụi con gái tan học tại trung tâm gần đó đứng nhìn mà chặn hết lối vào. Này sao các cậu còn ở đây? Nó nói nhỏ, đợi cậu về chứ chi? Cả đám đồng thanh, nó có cảm giác tất cả ánh mắt đang dồn về phía nó. Các cậu vào trong đi, đừng có đứng đây. Mau lên, nó đứng dậy đi trước mở cửa. Cả đám nhìn nhau rồi đi theo sau. Nó nhét cả đám vào một cái bàn trong góc rồi chạy vào lấy nước. Tớ đến rồi, xíu về với Daddy, các cậu không cần đợi đâu. Tớ thấy 10 giờ quán mới đóng cửa, lúc đó mới về vậy, cậu không lo cho bài kiểm tra tập trung ngày mai à? L nhâm nhi ly nước nói. Ờ ha, tớ quên bén đi mất, vậy phải về thôi. Bé con phải kiểm tra vào ngày mai à? Vậy mà Daddy còn làm phiền con, mau về học bài đi con. Bà nó đứa phía sau lúc nào nó cũng không biết làm nó giật bắn người. Nhưng đông khách như thế bỏ Daddy một mình. Con khờ này, quán Daddy làm chủ thôi chứ có nhân viên mà lo gì vớ vẩn, về đi cô không điểm kém mềm xương ới mommy đây. Nó đành nghe lời ba mà về ra ngoài cửa. Còn các cậu định đi với tớ luôn à? Cậu có bị gì không? Bọn này tiện đường thôi, giờ cậu về đi cẩn thận. L làm nó quê một chập, nó cúi chào tổng thể rồi về, khi nó quay đi giúp vẫn nhìn nó rồi hai ánh mắt chạm nhau, nó ngại quá quay đi một mạch thật nhanh. Nó quên luôn rằng Jackson vẫn ở đó, cậu bạn vẫn im lặng đi theo phía sau cái con đang chạy điên cuồng phía trước. Về tới nhà nó liền leo vào bàn học, đến 10 giờ mọi việc hầu như đã xong, nó đi thay đồ rồi chui vào chăn, tiếng messenger reo lên, nó bật laptop lên check lần cuối, là của Nui. Này Miu, mai cậu có được nghỉ không? Mai tớ được qua trường cậu ấy. Không, sự kiện gì vậy? Trường cậu không học à? Mai là buổi đấu bóng theo lịch mà, cậu không nhớ sao? Trường tớ cho nghỉ đấy. Thích vậy, trường tớ không cho nghỉ, chắc xong tiết tớ sẽ xuống chơi với cậu. Chắc trễ xíu thôi. Ừ vậy có gì gọi tóe nhá, tớ đợi. Sáng hôm trận đấu diễn ra, Miu, chị Su bên câu lạc bộ bóng rổ tìm cậu ấy. Chị bảo đợi ở phòng quản lý câu lạc bộ, cậu xuống đấy nhá. Lớp trưởng truyền lời giúp. Ừ xíu ra chơi mình đi liền. Cảm ơn cậu nhá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ mà Miu, cậu có đi xem trận bóng không? Lớp trưởng hỏi nó, không biết kịp không nửa nên tớ vẫn chưa biết. Tôi thấy cậu thân với người ta thế dễ gì không trốn tiết đi. Cô bạn ngồi bàn trên có vẻ đâm chọt, đâu phải thân là phải bỏ tiết, vẫn hơn những người không quen biết mà còn nhiệt tình. Nó cũng không vừa đáp trả cô bạn. Thôi được rồi, cậu quay lên đi, Miu nhớ xuống gặp chị ấy không, tiền bối mà mắng tớ giận cậu luôn đấy. Ừ tớ nhớ mà. 30 phút sau chuông reng ra chơi, nó liền đi xuống phòng quản lý câu lạc bộ bóng rổ, nó thấy chị Su đang tất bật chạy quanh phòng. Chị gọi em ạ, nó cúi chào tiền bối một cách lễ phép. À đúng rồi, mấy tiết sau em có môn gì quan trọng hay kiểm tra không? Có vẻ tiền bối nhiều việc lắm, chị quay đi quay lại rồi làm đổ cả đống hồ sơ trên bàn, nó liền vào nhặt giúp. Dạ cũng không có gì, hầu như là tiết tự học không ạ, chỉ có sau giờ ra chơi có kiểm tra tập trung ở hội trường thôi ạ, nó vừa sắp xếp lại hồ sơ giúp tiền bối. Em kiểm tra xong là mấy giờ? 9 giờ ạ, may quá, chị nhờ em một chuyện được không? Chị nói đi ạ, nếu được em sẽ giúp chị. Nó đặt đống hồ sơ lên bàn, bây giờ chị bận quá, tí có trận đấu với trường quốc tế kết mà chị không thể đi xem tụi nhỏ đấu được, chị muốn nhờ em là quản lý đội hộ chị một ngày. Được không Miu, em á, được không chị, em có biết gì đâu mà làm báo cáo đánh giá được chị. À em chỉ cần điểm danh rồi dùng nó quay lại cho chị. Tiền bối đưa cho nó một con Canon, nó cầm cái máy xoay xoay xem thử. Nhờ em nhá, 9:30 đội bên kết quả rồi, em nên có mặt sớm để tiếp họ nhá. Nó im lặng hồi sau. Cách Trương.